Thưa các anh chị và các bạn, chúng ta đã đi đến gần hết Kinh Tin Kính rồi. Và ở phần cuối của Kinh Tin Kính thì lời tuyên xưng đức tin chạm đến những vấn đề cuối cùng của đời sống con người và của cả vũ trụ. Nó có những vấn nạn mà người ta gọi là vấn nạn của con người muôn thuở. Tức là con người sống ở thời đại nào và ở bất cứ đâu cũng đều tự đặt ra cho mình. Những vấn nạn đó là tôi từ đâu đến? Rồi tôi sẽ đi đâu? Ở đằng sau cái chết còn có cái gì nữa không? Mà nếu còn cái gì thì cái đó nó là cái gì? Con người thời đại nào cũng đặt ra cho mình những vấn nạn như thế. Và bất cứ một tôn giáo nào, kể cả những triết thuyết, nếu muốn đáp ứng cái khát vọng của con người thì đều cố gắng để đưa ra câu trả lời. Các anh chị thấy chẳng hạn là trong Phật giáo, mà khi người ta nói đến Niết Bàn, người ta nói đến Luân Hồi, thì đấy là câu trả lời chứ còn gì nữa. Kể cả những người vô thần, khi những triết thuyết vô thần trả lời rằng chết là hết, chả còn gì nữa. Thế cho nên bao lâu còn sống thì vui hưởng đi. Hoặc là lý tưởng hơn thì cùng nhau để xây dựng một xã hội công bằng, huynh đệ. Đấy là câu trả lời. Cho nên bất cứ một tôn giáo nào và triết thuyết nào mà muốn đáp lại khát vọng sâu xa của con người thì họ đều cố gắng tìm ra câu trả lời để cung cấp cho những vấn nạn của con người muôn thuở. Vậy thì Kitô giáo của mình, Hội Thánh Công giáo của mình cũng đưa ra câu trả lời. Và câu trả lời đó không dựa vào kinh nghiệm và suy tư của nhân loại mà thôi, nhưng câu trả lời đó dựa vào mạc khải của Thiên Chúa. Thế cho nên ở trong Kinh Tin Kính, phần cuối chúng ta mới tuyên xưng: tôi tin xác loài người sẽ sống lại. Hôm nay chúng ta tập trung vào lời tuyên xưng đó. Thế thì nếu các anh chị lấy sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo ra ở phần này, chúng ta sẽ gặp ngay một câu khẳng định như thế này: trong đức tin Kitô giáo không có việc nào bị chống đối mạnh mẽ, dai dẳng và quyết liệt cho bằng vấn đề thân xác sống lại. Thông thường người ta chấp nhận là sự sống của nhân vị sau khi chết được tiếp tục một cách thiêng liêng. Nhưng làm sao tin được rằng cái thân xác này nè, hiển nhiên là phải chết, lại có thể phục sinh vào đời sống vĩnh cửu? Thế tôi trích dẫn nguyên văn cái câu đó ở trong sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo để các anh chị thấy đây là vấn đề gay go chứ không có thường. Và chúng ta cũng không có hy vọng là bảo mình có một câu giải đáp trọn vẹn cho vấn đề lớn như thế này. Nhưng ta sẽ đi từng bước một, dựa vào Kinh Thánh, xem Kinh Thánh nói làm sao, rồi mới thấy giáo lý của Hội Thánh trình bày như thế nào. Trước hết đó là mạc khải tiệm tiến về sự phục sinh. Rồi kế đó mình sẽ đặt câu hỏi: vậy thì người chết sẽ phục sinh như thế nào? Và cuối cùng là mình tin có sự phục sinh thì mình sống với niềm tin phục sinh đó làm sao? Thế các anh chị phải chịu khó mở sách Thánh với tôi mới được. Bây giờ lấy sách Ma-ca-bê Maccabê mà quyển thứ hai, sách Maccabê quyển 2 chương 7 câu 14. Thế nếu thấy rồi chúng ta đọc chung với nhau câu này. Khi sắp tắt thở, anh nói như sau: thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa, mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu. Ta đọc một câu đấy thôi. Thế bây giờ tôi phải thưa với các anh chị thế này. Ở trong phần nói đến mặc khải tiệm tiến về sự phục sinh á, cái từ tiệm tiến có nghĩa là dần dần, từng bước một, Chúa mới tỏ ra, chứ không phải là ngay từ đầu. Cái cuốn sách Maccabê này được viết vào thế kỷ thứ hai trước Chúa Giê-xu, trước Chúa Giáng sinh. Có nghĩa là vào cái giai đoạn cuối của thời cựu ước. Lúc ấy giờ, dân Do Thái nằm dưới sự thống trị của đế quốc Hy Lạp và văn hóa Hy Lạp chi phối đời sống của người Do Thái. Thế thì có nhiều người Do Thái người ta chống lại sự thống trị của văn hóa Hy Lạp. Người ta đứng lên muốn làm cuộc cách mạng, mà cụ thể nhất là gia đình Maccabê và chủ yếu lúc ban đầu là ông Mattathias. Rồi về sau này là những người con của ông ấy. Cho nên khi ta đọc sách Maccabê này là ta đang đặt mình ở giai đoạn cuối của cựu ước. Và ở giai đoạn đấy thì ta bắt đầu thấy hé mở niềm tin vào sự phục sinh, vào sự sống lại. Ý câu mà các anh chị vừa đọc nó nằm trong một câu chuyện rất hay. Đó là câu chuyện tử đạo của bảy anh em. Và có lẽ một trong những lời cảm động nhất đó là lời của bà mẹ. Chúng ta có thể thấy ở câu 22 cho đến câu 23. Bà mẹ này tận mắt chứng kiến những đứa con của mình bị hành hạ. Vậy mà bà can đảm bà khuyên con như thế này ở câu 22. Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Các anh chị thấy trong lời nhắn nhủ của bà mẹ này, một niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Mẹ không phải là tác giả làm nên sự sống này. Sự sống này là quà tặng của Thiên Chúa ban. Mẹ chỉ là khí cụ thôi. Mẹ chỉ là người được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa là đấng tạo hóa thôi. Một niềm tin rất mãnh liệt. Và đấng tạo hóa ấy do lòng thương xót cũng sẽ ban lại cho các con thần khí và sự sống. Anh chị thấy niềm tin vào sự phục sinh xuất hiện khá là rõ nét ở giai đoạn cuối của cựu ước. Thế bây giờ chúng ta đi thêm một bước nữa đến thời của Chúa Giê-xu thì sao? Chúng ta lấy thử Marco chương 12. Ở chương 12 từ câu 18 cho đến câu 27 thì các anh chị đã quen với đoạn tin mừng này rồi, tức là Chúa Giêsu đối thoại với những người thuộc phái Sa Đốc, là những người chủ trương không có sự sống lại, phải không? Thế cho nên các ông ấy mới đưa ra một cái câu hỏi mà có lẽ trong thực tế nó cũng không có, nhưng mà các ông muốn bắt bẻ Chúa Giêsu thì các ông ấy nêu ra một trường hợp, đó là một người phụ nữ có đến mấy ông chồng, có đến 7 ông mà vẫn không có đứa con nào. Vậy thì nếu mà có sự sống lại thì trong cuộc sống đời sau bà ấy thuộc về ai? Hay là 7 ông đánh nhau? Họ đưa ra một cái trường hợp rất là khó xảy ra trong thực tế, nhưng mà muốn bắt bẻ Chúa Giêsu vậy. Thế thì các anh chị lấy ở câu 26, câu 24 và cho đến 27, chúng ta sẽ thấy câu trả lời của Chúa Giêsu. Đức Giêsu nói: chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Cái thói quen của con người là chúng ta hình dung thế giới mai sau giống như thế giới hiện tại. Thế cho nên là lo đốt vàng mã mới gửi đô la với lại xe Toyota, Camry xuống dưới đó cho các đấng xài. Mình hình dung cái thế giới mai sau nó theo thế giới hiện tại, mà quên mất rằng đó là một thế giới hoàn toàn khác. Như Chúa Giêsu nói, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, sẽ giống như các thiên thần trên trời. Và Chúa Giêsu khẳng định Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Cho nên trong lời rao giảng, Chúa Giêsu đã khẳng định rất rõ. Rồi đến thời của Thánh Phaolô đi rao giảng thì Ngài có một câu rất mạnh mẽ liên quan đến đề tài này, cho nên các anh chị không thể không biết đến. Và vì thế chịu khó mở thêm chút nữa, thư thứ nhất Côrintô. Câu này quan trọng lắm. Nếu Đức Kitô đã không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Nhưng không phải thế, Đức Kitô đã sống lại rồi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Cái câu này của Thánh Phaolô cho thấy niềm tin vào sự phục sinh là điểm then chốt trong đức tin Kitô giáo. Điểm then chốt. Mà nếu chúng ta không chấp nhận cái lời tuyên xưng đức tin này thì không thể nói mình là người Công giáo. Tự nhiên tôi nhớ đến một tác phẩm một cuốn tiểu thuyết mà tác giả không chỉ là một nhà văn nhưng còn là một triết gia. Hình như tựa đề của cuốn tiểu thuyết đó là Kẻ Tuẫn Đạo. Ông triết gia đó, ông ấy mô tả trong một giáo xứ mà ông cha sở đó, cũng là một linh mục tuyệt vời, sống rất đạo hạnh, cử hành các bí tích rất nghiêm túc, sống chan hòa, phục vụ mọi người, ai cũng yêu mến hết. Chỉ có mỗi một điều là khi dâng lễ, đọc kinh Tín Kính, ông ấy đọc chung với cộng đoàn, nhưng mà đến cái câu tôi tin xác loài người sẽ sống lại, không bao giờ ông đọc. Dĩ nhiên nhà văn đó, triết gia đó, ông ta muốn diễn đạt cái tư tưởng, cái suy tư riêng của ông ta. Một người không tin có sự sống lại, sự sống đời sau, nhưng vẫn có thể dấn thân, hy sinh cả con người, cả cuộc đời của mình để phục vụ một cộng đoàn. Nhưng mà dù vậy đi nữa, nếu thực sự ông linh mục đấy mà không tin vào sự sống lại, thì không thể nói ông là một Kitô hữu đích thực nữa. Thế cho nên Thánh Phaolô khẳng định rất mạnh đối với chúng ta này. Nếu Đức Kitô không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và đức tin của anh chị em cũng trống rỗng luôn. Đấy là một vài câu kinh thánh căn bản làm nền cho chúng ta khi bàn đến vấn đề này. Từ đó, Hội Thánh trình bày một số điểm giáo lý mà khi nói đến mặc khải tiệm tiến về sự phục sinh, các anh chị nên nắm. Đó là cái niềm tin và sự sống lại của thân xác không được Chúa mặc khải ngay từ đầu một lần một là xong, mà mặc khải ấy nó được bày tỏ một cách tiệm tiến từng bước dần dần trong lịch sử. Người ta gọi đó là khoa sư phạm của Thiên Chúa. Cũng giống như các anh chị là bậc cha mẹ ở trong gia đình, các anh chị là những thầy cô giáo ở trường, để chúng ta dạy con sao? Đâu có phải một lúc mà mình dạy nó ghi kiến thức ở đại học đâu, phải không? Mình phải dạy nó từng bước nhỏ chứ. Thiên Chúa cũng áp dụng cái khoa sư phạm đó trong tiến trình mặc khải cho dân của Ngài, cho chúng ta. Mặc khải tiệm tiến, từ từ, dần dần, từng bước một. Và trong mặc khải đó có hai điểm then chốt. Thứ nhất, Thiên Chúa là đấng tạo dựng mọi sự. Và thứ hai, Thiên Chúa là đấng trung tín với lời giao ước. Bây giờ thứ nhất, Thiên Chúa là đấng tạo dựng mọi sự. Thiên Chúa tạo dựng con người, cả hồn lẫn xác. Không phải chỉ có linh hồn, mà cả thân xác. Cũng không phải chỉ có thân xác, mà cả linh hồn. Thiên Chúa tạo dựng con người toàn diện. Và vì thế, ơn cứu độ cũng là một ơn cứu độ toàn diện. Và thứ hai là Thiên Chúa là đấng trung tín với lời Ngài đã hứa. Ngài đã hứa thì không bao giờ Ngài bỏ lời hứa. Hai điểm căn bản đó là nền tảng, là cơ sở cho niềm hy vọng của chúng ta vào sự phục sinh thân xác này này. Chứ không phải chỉ là sự phục sinh thiêng liêng đâu. Và đỉnh cao trong tiến trình mặc khải của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Như lúc nãy các anh chị cùng với tôi đọc một đoạn ở trong Marco 12 đó, trong cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với người thuộc phái Sa Đốc, thì trong lời rao giảng, Chúa Giêsu đã khẳng định niềm tin vào sự sống lại. Ngoài lời rao giảng đó ra, Chúa Giêsu còn ban cho chúng ta những dấu chỉ cụ thể. Ví dụ, Ngài cho Lazaro sống lại từ cõi chết. Dĩ nhiên không phải là sống lại giống như Ngài, sống lại với cái thân xác cũ, sống một thời gian nữa để rồi lại chết. Nhưng mà cho thấy quyền năng phục sinh của Chúa Giêsu. Thành thử ngoài lời rao giảng, Chúa còn ban cho mình những dấu chỉ cụ thể. Và hơn thế nữa, Chúa Giêsu kết hợp đức tin vào sự phục sinh với chính bản thân của Ngài khi Ngài tuyên bố Thầy là sự sống lại và là sự sống. Tin mừng Gioan chương 11. Các anh chị mà học tin mừng Gioan với tôi ở trong lớp Kinh Thánh thì tôi nhắc lại thôi để cho đừng quên. Sách tin mừng Gioan có cái phần được gọi là sách của những dấu lạ. Nhưng mà những dấu lạ đó đó không bao giờ chỉ được kể ra như là phép lạ, mà những dấu lạ đó được kể ra để kèm vào đó là những suy tư thần học, suy tư đức tin. Cho nên chương 11 kể lại dấu lạ là Chúa Giêsu cho Lazaro sống lại từ cõi chết. Và gắn với dấu lạ đó là ý suy tư thần học về Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống. Gioan là như thế đấy. Nhắc để cho các anh chị khỏi quên thôi. Thành thử tôi nói lại, nơi Chúa Giêsu đó thì có lời rao giảng, nơi Chúa Giêsu còn có dấu lạ, nơi Chúa Giêsu còn là khẳng định về chính bản thân của Ngài là sự sống lại và là sự sống. Và cuối cùng, tất cả nó được đúc kết nơi cuộc phục sinh của Chúa Giêsu, như lời Ngài đã hứa. Thế cho nên, khi nhìn lại cái tiến trình mà khải tiệm tiến của Thiên Chúa cho dân Ngài về sự phục sinh, chúng ta đi từng bước một, rồi thấy đỉnh cao là Chúa Giêsu. Cái niềm tin đó được khẳng định và có cơ sở vững vàng trên lời Chúa, chứ không phải là tự mình nghĩ ra đâu. Mà bây giờ gay go hơn là điểm thứ hai này. Vậy thì người chết sẽ phục sinh như thế nào? Câu này thì khó lắm, bởi vì có ai trong chúng ta chết đâu mà biết. Mà đến lúc biết rồi thì lại không nói được. Nhưng mà mình đâu có dựa vào sự hiểu biết của loài người đâu. Mình dựa vào mặc khải của Chúa mà. Ở trong tin mừng Gioan chương thứ 5 á, chương thứ 6 thì về bánh hằng sống rồi. Chương thứ 5 mở đầu là Đức Giêsu chữa một người đau ốm ở hồ nước tại Bethesda. Rồi sau đó có diễn từ về công việc của Chúa Giêsu. Thì ở đó từ câu 28 chúng ta gặp được Chúa nói như thế này: các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mộ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Chúa nói như vậy thì là bất cứ ai cũng sống lại hết à? Phải không? Chỉ khác nhau có ở chỗ là có người sống lại để được chúc phúc và có người sống lại để bị kết án. Mà đây lại là sự kết án đời đời, cho nên quan trọng lắm. Và lúc nãy khi nói về mặc khải tiệm tiến, về sự phục sinh đó, tôi đã nhắc cho các anh chị thư thứ nhất Côrintô chương 15, bởi vì chương 15 đó quan trọng lắm về sự phục sinh. Thế thì cũng trong chương 15, tôi không trích ra hết, tôi chỉ trích một vài câu thôi. Các anh chị có thể theo dõi ở trên bảng cùng đọc với tôi và để ý một số từ mà Thánh Phaolô dùng. Từ thứ nhất Côrintô chương 15 câu 42 đến 53. Gieo xuống thì hư nát, mà sống lại thì bất diệt. Những kẻ chết sẽ sống lại mà không còn hư nát. Quả vậy, thân xác hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt, và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử. Anh chị nhìn lại câu đó dùm tôi, để ý đến từ hư nát và bất diệt được nhắc đi nhắc lại mấy lần. Nếu mà tính nguyên văn thôi á thì hai lần, phải không? Nhưng mà nói về ý nghĩa thì ít ra là ba lần và có thể nói đến bốn lần. Thánh Phaolô lặp đi lặp lại cái điều đó, đặt cái từ hư nát và bất diệt trong thế như đối kháng với nhau, để giúp cho chúng ta hiểu phục sinh như thế nào. Gieo xuống thì hư nát, nhưng mà sống lại thì bất diệt. Mình khó lòng mà có thể diễn đạt được một cách cụ thể, để lát nữa chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu phục sinh, may ra mình thấy được một vài gợi ý. Ngoài ra đó, ở trong thư thứ nhất Thessalonica chương 4 câu 16, câu này tôi nghĩ các anh chị khá quen, bởi vì mình đi dự lễ an táng nhiều lần hay nghe cái câu này. Khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Cái dựa vào những câu kinh thánh đấy mà đi tìm câu trả lời cho câu hỏi rằng vậy thì người chết sẽ phục sinh như thế nào đây? Cái thân xác này đã chết mà phục sinh như thế nào? Cái điều này hoàn toàn vượt ngoài trí tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta chỉ dựa vào mạc khải của kinh thánh thôi. Và trong sách giáo lý, để giúp cho mình tập trung vào một vài điểm căn bản, thì hội thánh đặt ra những câu hỏi. Mình phải hiểu phục sinh là gì đã. Câu trả lời của hội thánh là: từ quan điểm của Công giáo về con người, con người có hồn và xác. Thế thì khi chúng ta chết, linh hồn và thân xác bị tách ra. Cái thân xác thì bị hư hoại. Hư hoại chẳng hạn như là mình được chôn táng ở dưới lòng đất. Hư hoại rõ nữa là mình được hỏa táng. Ở các nhà dòng bây giờ là cứ buổi sáng thì đưa đi buổi chiều thì đưa về. Một nữ tu mất thì dâng lễ an táng xong rồi đưa đi hỏa táng, hỏa thiêu, rồi sau đó đến chiều thì lại đưa về. Thân xác cứ bị hủy hoại, nhưng mà linh hồn thì không. Khi học về con người, chúng ta đã nói Chúa ban cho con người có linh hồn bất tử mà. Linh hồn đến gặp Thiên Chúa, và linh hồn vẫn khao khát được kết hợp lại với thân xác. Thân xác được tôn vinh, chứ không phải thân xác bị hư hoại. Kết hợp như thế nào? Quả là một mầu nhiệm. Bởi vì chúng ta đặt câu hỏi, cái thân xác nó tan rã rồi thì hỏa thiêu rồi thì còn lấy đâu đâu mà kết hợp. Thế là theo cái cách nhìn tự nhiên của con người mình. Còn thực sự cái thân xác của chúng ta, nó là tổng thể của những cấu tố vật chất. Vì Thiên Chúa quyền năng hoàn toàn có thể Ngài kết hợp những cái cấu tố vật chất đó lại để ban tặng cho mình, để linh hồn kết hợp với thân xác, nhưng là một thân xác được tôn vinh. Thì có lẽ hình ảnh của Chúa Kitô phục sinh giúp chúng ta một phần nào tưởng tượng ra. Khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết thì thưa các anh chị, Ngài vẫn mang cái thân xác cũ của Ngài chứ, phải không? Có phải không? Bởi vì khi mà Ngài đến với các môn đệ thì Ngài cho các ông xem gì? Xem tay và cạnh xương. Tay có dấu đinh, cạnh sườn bị đâm thâu. Như vậy là cái thân xác của Đấng đã chịu đóng đinh trên thập giá, thân xác cũ đó. Và là một thân xác thực sự, cho nên ở trong Luca, Ngài khẳng định với các môn đệ: các con đừng có sợ, Thầy đây chứ không phải ma. Thân xác thật, nhưng mà đồng thời thân xác đó làm sao? Là một thân xác được tôn vinh, một thân xác của thần khí. Thân xác ấy đi vào trong căn phòng mà cửa còn đóng kín. Thân xác ấy hiện diện cùng một lúc với những nhóm môn đệ ở địa điểm khác nhau. Ta đọc lại những cái trình thuật tin mừng về Chúa Kitô phục sinh thì cho mình một vài cái gợi ý để thấy được là cái thân xác được biến đổi, thân xác vinh quang. Còn chi tiết như thế nào thì hoàn toàn vượt trên sự tưởng tượng của chúng ta. Thế cho nên khi đặt câu hỏi là phục sinh thế nào, thì sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo dựa vào cái kinh nghiệm về Đức Kitô phục sinh để nói là mọi người sẽ sống lại với thân xác của mình, nhưng thân xác này sẽ được biến đổi thành thân xác vinh quang, thân xác có thần khí. Thế còn hỏi là khi nào thì phục sinh? Thì sự phục sinh vĩnh viễn đó gắn liền với ngày mà chúng ta quen gọi là tận thế. Nhưng một cách tích cực hơn thì gắn liền với cuộc quang lâm của Chúa Kitô. Mỗi lần dự thánh lễ, sau khi truyền phép mà linh mục sướng đây là mầu nhiệm đức tin, thì cộng đoàn của chúng ta vẫn tuyên xưng Chúa chịu chết, Chúa sống lại và Chúa sẽ đến trong vinh quang của quang lâm. Và Thánh Phêrô mô tả cái cuộc quang lâm đó: trời mới, đất mới. Đấy là một vài điểm mà sách giáo lý Hội Thánh Công giáo gợi ý với chúng ta khi đặt ra câu hỏi là người chết sẽ phục sinh như thế nào. Thế cuối cùng, các anh chị và tôi tin vào sự phục sinh thân xác. Nếu mình tin thật á, thì mình được mời gọi sống ra làm sao? Tôi có trích cho các anh chị lời của Thánh Phaolô ở trong thư Côlôse, nhưng mà trích vắn tắt lắm, cho nên chịu khó mở sách thánh ra thì nó rõ hơn. Thư Côlôse chương 2 từ câu 11 cho đến câu 13, nếu các anh chị có sẵn thì mời đọc chung. Trong người anh em đã được chịu phép cắt bì, không phải phép cắt bì do tay người phàm, nhưng là phép cắt bì của Đức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với người vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, đấng làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì. Nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô. Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Các anh chị để ý từ mai táng. Mới tuần vừa rồi học về tôi tin phép tha tội, thì trước hết là chúng ta nói đến phép rửa tội. So sánh phép rửa với lại việc được dìm vào trong sự chết của Chúa, ở trong thư nào vậy? Thư Roma, đúng như vậy. Thư Roma trình bày về phép rửa như là được dìm vào trong sự chết của Chúa, để cũng như Chúa Kitô sống lại từ cõi chết thế nào thì chúng ta cũng sống lại trong đời sống mới như thế. Ở đây Thánh Phaolô trong thư Côlôse một lần nữa lại nói đến việc được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với người. Lặp lại cái ý tưởng đó. Thế cho nên á, là không phải mai mốt thì mình chết rồi á, mình được sống lại với Chúa thì lúc đấy mới là sống lại. Nhưng mà ngay từ bây giờ, khi đã chịu phép rửa rồi, là đã dự phần vào sự chết của Chúa và đồng thời dự phần vào sự sống lại của người. Những niềm tin và sự phục sinh nó đã dẫn chúng ta vào lối sống đó rồi. Và kế tiếp đó, ở trong thư thứ nhất Côrintô chương 6, tôi cũng chỉ trích cho các anh chị có một chút xíu thôi. Còn nếu đầy đủ hơn thì chúng ta phải lấy ra ở chương 6 câu 13 đến câu 15. Ở phần này nói đến tội tà dâm. Nếu ta đọc đầy đủ thì có thể là từ câu 12 cho đến câu 17. Tôi mời các anh chị này. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng tôi sẽ không để sự gì làm chủ được tôi. Thức ăn dành cho bụng, và bụng dành cho thức ăn. Thiên Chúa sẽ hủy diệt cả cái này lẫn cái kia. nhưng thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa. Vì Chúa làm chủ thân xác, Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại, chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Tôi lại lấy phần thân thể của Đức Kitô mà làm phần thân thể của người kỳ nữ sao? Không đời nào. Anh em chẳng biết rằng ăn ở với người kỳ nữ là nên một thân xác với người ấy sao? Thật thế, có lời chép rằng cả hai sẽ thành một xương một thịt. Ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với Người. Cảm ơn các anh chị. Thánh Phaolô ứng dụng rất là cụ thể để mình thấy sống niềm tin phục sinh như thế nào. Ở trong thư Côlôse mà Ngài nhắc lại phép rửa đó, được mai táng với Chúa, sống lại với Chúa, thì điều đó giúp cho chúng ta hiểu là đời sống Kitô hữu ngay nơi trần gian này đã là sự tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Chúa rồi. Thế cho nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới. Thư Côlôse viết như vậy. Tìm kiếm những gì thuộc thượng giới không có nghĩa là thôi bỏ hết mọi công ăn việc làm, suốt ngày cứ ngửa cổ lên trời. Tôi đi làm phép thêm sức. Mấy năm trước thì tôi hay hỏi giáo lý thiếu nhi. Nhưng mà năm nay thì tôi muốn lợi dụng cái cơ hội đó để nói với người lớn về đời sống trong Chúa Thánh Thần. Có một từ rất quen với chúng ta là đời sống thiêng liêng. Chỉ có điều đó là khi dùng từ thiêng liêng, mình dễ hiểu nó trong thế đối nghịch với vật chất. Thế cho nên là lúc nào tôi ở trong nhà thờ đi lễ, đọc kinh, thì đấy là đời sống thiêng liêng. Mà bước ra khỏi nhà thờ, đi uống cà phê, thế là hết thiêng liêng rồi, đây là vật chất rồi. Buổi tối mà cả nhà xúm lại đọc kinh cầu nguyện, thì đấy là đời sống thiêng liêng. Mà hết cái giờ đọc kinh đó là xuống dưới bếp ăn cơm, thì không còn thiêng liêng nữa, đấy là đời sống vật chất rồi. Dễ hiểu theo cái nghĩa đối kháng như vậy lắm. Cách dịch nó tốt đấy, nhưng mà có thể nó không diễn đạt được. Thế riêng ở phần này thì tôi thấy có một cách dịch khác có lẽ diễn đạt được nhiều hơn. Người ta thay vì dịch là thiêng liêng, người ta dịch là thuộc linh. Thuộc linh, spiritualism trong tiếng Latin. Thuộc về Chúa Thánh Linh, thuộc về Chúa Thánh Thần. Nếu ta hiểu đời sống thiêng liêng là đời sống thuộc về Chúa Thánh Thần, thì không phải chỉ lúc mình cầu nguyện mà thôi, mà cả lúc ăn, lúc ngủ, lúc đi làm, lúc đi chơi, tất cả đều là đời sống trong Chúa Thánh Thần, nếu mình sống cái cuộc sống đó dưới sự hướng dẫn của Ngài. Nó sẽ không có cái sự tách biệt. Đúng là chúng ta cần những giây phút để cầu nguyện sâu với Chúa. Cho nên khi diễn tả về Chúa Thánh Thần như là hơi thở của Thiên Chúa, hơi thở ban sự sống, tôi hay dùng cái hình ảnh là từng giây từng phút mình vẫn đang hít thở mới sống được. Nhưng mà người ta khuyên chúng ta là mỗi một ngày nên có những lúc hít thở sâu. Hít sâu để đưa khí vào tận đan điền, rồi mới từ từ thở ra. Nó giúp cho cơ thể mình khỏe mạnh. Thì trong đời sống thiêng liêng cũng thế. Từng giây từng phút mình sống trong Chúa Thánh Thần, nhưng mà cần có những giây phút hít thở sâu Thánh Thần. Đấy là những lúc cầu nguyện. Thành thử ra khi Thánh Phaolô nói là tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, thì cũng có nghĩa là mình chỉ có ngửa cổ lên trời mà chiêm ngắm những mầu nhiệm. Mà mình sống cái cuộc sống hiện tại với tất cả những công việc hàng ngày, những công việc bình thường. Nhưng mà như Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu nói đó, làm những việc bình thường một cách phi thường trong Chúa Thánh Thần. Rồi một hệ luận khác nữa, cái thân xác này mà lúc nãy ở trong sách Ma-ca-bê chúng ta nghe bà mẹ nói đó, là chính Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Người mẹ chỉ là người cộng tác với Chúa thôi, còn chính Thiên Chúa ban tặng cho mình. Và cái thân xác này trong chương trình của Chúa được dành cho sự phục sinh vĩnh cửu. Lúc đấy chúng ta mới hiểu tại sao mà Hội Thánh Công Giáo cương quyết về vấn đề phá thai như vậy. Bởi vì Hội Thánh Công Giáo không chỉ nhìn cái bào thai đó, cái sự sống thân xác ấy, nó là sản phẩm của con người. Hai anh chị đã ăn ở với nhau thì sinh ra đứa bé. Hội Thánh không chỉ nhìn nó là sản phẩm của con người, mà nhìn nó là quà tặng của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta xúc phạm đến chính Thiên Chúa khi chúng ta xúc phạm đến sự sống của bào thai ấy. Và cái sự sống của bào thai ấy nó được dành cho vận mệnh vĩnh cửu mà đằng này chúng ta muốn tước đoạt. Để hiểu được tại sao mà Hội Thánh Công Giáo cương quyết như vậy. Và khi con người càng mang cái não trạng duy vật, nhìn mọi sự chỉ là vật chất, người ta không còn cái cảm thức thiêng liêng đó nữa, không còn nhìn thấy cái giá trị thiêng thánh của sự sống, của thân xác. Tất cả chỉ còn là phương tiện để thỏa mãn thôi, hưởng thụ thôi, không nhìn thấy cái giá trị thiêng thánh ở đó. Và đó là lý do mà Thánh Phaolô kêu gọi anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác của anh em. Tôn vinh Thiên Chúa không phải ở trong nhà thờ mà thôi, mà nơi thân xác của mình. Bởi vì giáo lý không bao giờ chỉ đơn thuần là những khái niệm tri thức, nhưng là một tổng thể của đời sống. Thế cho nên cùng với việc tìm hiểu về lời tuyên xưng tôi tin xác loài người sẽ sống lại, thì tôi cũng muốn gợi ý với các anh chị một vài điểm về việc sống niềm tin phục sinh trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tôi cảm ơn các anh chị nhiều lắm. Rồi tuần sau á, mình sẽ cái đề tài này, nhưng mà mình sẽ nói đến cái chết, rồi thiên đàng, rồi hỏa ngục, rồi luyện ngục, rồi sự phán xét, nó đều liên quan đến đề tài này cả. Còn hôm nay thì chúng ta ngưng ở đây. Sách Gương Phúc là cuốn sách thiêng liêng gối đầu giường của rất nhiều thế hệ người Công Giáo. Và người ta kể rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất qua đời rất bất ngờ. Và khi ấy trên ngực của Ngài có cuốn sách Gương Phúc. Nếu chúng ta mở sách Gương Phúc ra thì có thể đọc được câu này mà bây giờ chúng ta cùng đọc chung với nhau như là đọc cho chính bản thân mình. Trong mọi hành động và suy nghĩ, con phải xử sự như con sắp chết tức thì. Nếu con có lương tâm tốt lành, con sẽ không quá sợ sự chết. Xa lánh tội lỗi thì tốt hơn là trốn tránh sự chết. Nếu hôm nay con không sẵn sàng, thì làm sao ngày mai con sẵn sàng được? Trong thinh lặng, mỗi người chúng ta thầm thĩ đọc lại lời này cho chính mình một lần nữa và đối chiếu với đời sống thực tế của mình. Dù chúng ta có tội lỗi thiếu sót đến đâu đi nữa, thì lòng thương xót của Chúa luôn luôn rộng lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Và điều quan trọng là mình dám phó thác, dám cậy trông nơi Chúa trong mọi sự. Chúng ta cùng diễn tả tâm tình cầu nguyện ấy trong bài hát rất quen thuộc để kết thúc giờ học này. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời. Tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Chúa ở cùng anh chị em, hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng cao